Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 415, Global vs đội Brazil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tira có 3 ngọn núi, tất cả ngọn núi cao nhất có độ cao 723m so với mực nước biển và là khu vực gần bầu trời nhất. Sẽ không có nơi nào tốt hơn nữa để nhắm vào các mục tiêu đang di chuyển trên bầu trời. Đội giành được vị trí này là đội nào? Đó là Mỹ, đây là một kết quả tất yếu. Vì 7 đại diện của Hoa Kỳ đều có nghề thăng tiến bậc 3 và đều là những người mang những danh hiệu tốt nhất. Mạnh nhất trong số 10 siêu tân binh, thiên tài trong số các thiên tài, bộ não của Chris, Juni. Lao có rất nhiều danh hiệu, và thậm chí cậu chỉ là một người bình thường trong đội tuyển Mỹ thôi. Ngoài cậu ra thì còn rất nhiều người giỏi hơn nữa. Lao, thằng bé này, còn đang loay hoay để chiếm lĩnh vùng cao thì bị lở đất và rơi xuống vách núi. Thủ phạm gây ra vụ lở đất chính là Lao. Phập, còn may mắn cắm được ngọn giáo của mình vào vách đá và tự cứu mình khỏi bị rơi xuống. Nhưng tình thế là rất nguy hiểm. Có thể Pon sẽ bị đăng xuất nếu anh ấy rơi xuống. Tấn công Zibo. Hừ, không thể. Jeffer đang ngăn cản việc sử dụng các kỹ năng của tôi. Khỉ thật. Scout đang ở phía sau anh đấy. L. Lao đang gây ra một trận lở đất khác. Qua Pon đã bị cô lập và cửa sổ trò chuyện tổ đội của đội Tây Ban Nha đã trở nên hỗn loạn. 7 ranker của đội Tây Ban Nha là rất mạnh, nhưng nó vẫn chưa đủ để chống lại Mỹ. Sức mạnh trung bình của Mỹ đúng là áp đảo. Thằng cu Lao này, cậu ta vẫn như mọi khi, làm kẻ thù của cậu ta thì thật đáng sợ. Thật đáng tiếc khi họ đã chạm trán với đội tuyển Mỹ. Chúng ta đành từ bỏ huy chương vậy. Pon thấy các đồng đội của mình đã lần lượt bị đăng xuất và anh rút ngọn thương đang đâm vào vách đá ra. Sau đó trong khi rơi xuống, anh ấy đã sử dụng lượng mana cuối cùng của mình để bắn ra một đòn. Mục tiêu của nó là phía sau đầu của Zibo đang đứng trên đỉnh núi. Ta sẽ mang ngươi làm bạn đồng hành trên hành trình của ta. Rẽ TTT, các tia chớp đã hình thành xung quanh cây thương đỏ Pon đang cầm trên tay. Nó là biểu hiện của LT. Thương điện từ, GT, một kỹ năng dùng lực điện từ để bắn ra ngọn thương nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ầm ầm ầm, ánh sáng đã chiếu vào nơi tối tăm của vách đá, nơi diễn ra vô số niềm vui và nỗi buồn và một tiếng sấm đã vang lên. Tại thời điểm âm thanh vang lên thì ngọn thương đã gần như chạm vào đầu Zibo rồi. Hà, Zibo mở to mắt, vuốt rồng, rồng gió gầm, ầm ầm ầm, Lao đã tính toán đến tính cách của Pon và dự đoán trước tình huống này. Nên cậu đã sử dụng 2 kỹ năng cùng một lúc để bảo vệ Zibo. Đầu tiên cậu triệu hồi ra một cơn gió để làm chậm tốc độ của LT, thương điện từ, GT, và rồi cậu khiến mặt đất nâng lên, tạo ra một rào cản để chặn. LT, thương điện từ, GT, đã bị suy yếu, nhưng nó vẫn vô ích. Sức mạnh của LT, thương điện từ, GT, là quá mạnh. Nó chỉ đơn giản là xé rào cản gió và đất của Lao theo cách của nó. Nên Lao đã thất bại trong việc bảo vệ Zibo và Zibo đã phải nhận một đòn rất mạnh. Anh ta sẽ cần phải rút lui khỏi trận chiến một thời gian. Pon, ha, ha ha ha ha. Zibo hét lên đầy thịnh nộ từ trên đỉnh núi trong khi Pon cười lớn từ phía dưới. Chiến trường ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Pon đã đăng xuất, đội tuyển Tây Ban Nha đã bị tiêu diệt. Tây Ban Nha không thể thắng Mỹ được. Mỹ thực sự mạnh mẽ. Tôi có thể đảm bảo rằng Mỹ là mạnh nhất trong các sự kiện đội nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bắt đầu sự kiện, đội Hàn Quốc và các đội liên minh đã đấu với nhau. Đội Brazil do Jisuka chỉ huy thì đang di chuyển bí mật và đến sâu trong khu rừng phía Bắc. Có cần phải chiến đấu không chứ? Các người đáng ra không nên quên mục đích ban đầu của cuộc thi xử lý mục tiêu này. Bùm, bùm bùm. Thật xứng đáng là một cung thủ thần thánh. Jisuka bắn liên tục không nghỉ và cô nhanh chóng xử lý các mục tiêu đang bay trong khu vực. Jisuka vừa xử lý thêm một số mục tiêu vừa hỏi các thành viên trong nhóm. Hờ hờ, sao rồi? Chắc chúng ta là đội thứ nhất rồi nhỉ? Tất nhiên. Hả? Một ranker Brazil đã trả lời cô và sau đó kiểm tra bảng điểm, và anh ta đã bị sốc. Không cần biết họ có nhìn kỹ nó như thế nào đi nữa thì điểm số vẫn là rất kỳ lạ. Jisuka đã trở nên lo lắng khi cô ấy thấy anh ta đơ lại và cô tự mình kiểm tra bảng điểm. Rồi cô ấy cũng bị sốc. Hạng quốc gia điểm hạng 1 Hàn Quốc 41, hạng 2 Brazil 23, hạng 3 Hoa Kỳ 18, hạng 4 Nga 11, hạng 5. Hạng 6, cái gì vậy? Làm thế nào mà Hàn Quốc có thể thăng hoa đến vậy mặc dù họ đang là mục tiêu của các đội ngay từ đầu chứ? Jisuka cảm thấy bối rối và rồi bật cười. Titan, Grid sẽ đối mặt với các đội liên minh, trong khi LT, Titan, GT sẽ tiêu diệt các mục tiêu trên bầu trời. Các LT, Titan, GT rất đơn giản và dễ điều khiển, vì vậy điều đó là hoàn toàn có thể. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Jisuka đã không thể hiểu tại sao Grid lại quyết định phá hủy các mục tiêu và thu hút sự chú ý của các đội khác ngay khi trận đấu bắt đầu. Nhưng bây giờ cô đã cảm nhận được suy nghĩa sâu sắc của Grid. Các tay thần đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của những kẻ thù. Họ đang tập trung vào sự hiện diện của anh ấy. Anh ấy thậm chí còn dùng cả Yura làm mồi nhử nữa. Trên chiến trường hiện tại, rất hiếm người còn nhớ đến sự hiện diện của các LT, tay thần, GT. Trên bầu trời, vậy nên nếu Hàn Quốc có thể chịu đựng được sự tấn công thì họ rõ ràng sẽ giành được huy chương. Vì các đội liên minh hầu hết đều là các quốc gia yếu hơn và không thể được giành huy chương ngay từ đầu, nên Hàn Quốc rất có thể sẽ chịu đựng được cuộc tấn công của liên minh thôi. Và ngoài Grid ra, Hàn Quốc còn có cả Yura và Tuyệt Kiếm nữa. Grid, anh tuyệt thật, nhưng tôi xin lỗi, huy chương vàng là của tôi. Jisuka chỉ bắt đầu săn mục tiêu sau khi vào rừng và đảm bảo được an toàn cho mình. Nói cách khác, cô ấy đã bắt đầu thi đấu rất muộn so với đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách đã đang dần được thu hẹp. Đội tuyển Brazil sẽ có thể yên tâm tập trung săn mục tiêu trong khi Hàn Quốc phải đối đầu với đội đối phương. Do vậy đã có sự khác biệt về tốc độ. Hơn nữa, khả năng bắn cung của Jisuka là rất tuyệt vời. Grid, hãy hài lòng với huy chương bạc đi. Móc lửng chấm. Jisuka biết cách phân biệt giữa chuyện công và chuyện tư. Cô ấy không lo lắng chút nào về thành viên bang hội đó của mình cả. Vô TTT, Jisuka vừa kéo dây cung vừa cảm thấy có lỗi với Grid trong lòng. Cô ấy sẽ giành được huy chương vàng, trở nên mạnh mẽ hơn và nhận được danh hiệu cô gái mạnh nhất. Ánh mắt của cô ấy đã trở nên mãnh liệt và quyến rũ hơn nữa. Tuy nhiên, đôi mắt sáng ngời của cô đã sớm trở nên lung lay. Tôi không thể để cô một mình được. Vì vậy tôi đã theo dõi cô. Một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía khu rừng tối. Chủ nhân của giọng nói quyến rũ đó đã lộ ra giữa rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisuka và những ranker Brazil đã tái mặt khi nhìn thấy anh ta. Bầu trời trên cả bầu trời, đó là ranker xếp hạng đầu tiên Gravel. Mái tóc dài ngang lưng đang được buộc lên và đôi mắt đẹp của anh đang tỏa sáng. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi phải làm điều này thôi, anh ấy phải làm cho Nga đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng giải đấu. Vì đó là điều kiện để nhận được loại thuốc mới do chính phủ Nga phát triển để có thể giúp chữa bệnh cho mẹ của Grogol. Grogol chỉ chấp nhận những điều khoản này là vì mẹ mình. Anh thề sẽ quật ngã các đối thủ, dẫm đạp lên họ và dẫn dắt Nga đến chiến thắng. Mục tiêu của anh ấy trong sự kiện xử lý mục tiêu là ám sát những người gây sát thương tầm xa, và Jisuka sẽ là nạn nhân thứ 5 của anh ấy. Đúng vậy, không giống như Grid, Grogol đã hành động lén lút và trung thành với vai trò của một người gây sát thương tầm gần của mình để đi ám sát 4 người gây sát thương tầm xa trong khi Grid đang thu hút sự chú ý của công chúng. Mọi người thậm chí không biết điều gì. Anh nghĩ là tôi sẽ chịu chết à? Cô không nghĩ mình lại bị một người mạnh như vậy để ý. Jisuka cảm thấy kinh ngạc, thất vọng và tuyệt vọng. Cô kéo dây cung của mình lên tiếp. Vô TTT. Cây cung ban đầu nhắm vào các mục tiêu trên trời đã chuyển sang Grogol. Phật, Jisuka là cung thủ thần thánh, và mũi tên vượt quá khả năng con người của cô đã rời khỏi dây cung. Ki in, bùm bùm bùm bùm, mũi tên đã quay và tách thành 5 mũi tên rồi phát nổ và chặn đường chạy của Grogol. Jisuka lại kéo dây cung của mình trong thời gian Grogol bị chậm lại. Cô hy vọng rằng Grogol chỉ có một mình, trước hết. Mình sẽ gây sát thương nhiều nhất có thể trong khi các thành viên trong đội sắp xếp được đội hình gọng kim. Móc lường chấm, họ vẫn có cơ hội để chiến thắng, kể cả khi đối thủ là Grogol đi nữa. Jisuka hạng 14 có đủ năng lực để đưa ra phân tích tích cực này. Tuy nhiên, đối thủ của cô lại là bầu trời trên cả bầu trời, là kẻ đã khiến ngay cả những vị thần cũng trở nên tầm thường. Khả năng bẩm sinh và kỹ năng bị động, LT, giác quan nhạy bén. GT của Grogol giúp cho anh thoát được hầu hết các mũi tên phát nổ của Jisuka. Grogol đã tránh được những vết thương lớn và lao qua vụ nổ về phía Jisuka. Cô không nghĩ rằng có một người nào có thể thoát ra khỏi cuộc tấn công đó. Jisuka đã cảm thấy bối rối, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh bắn cung tiếp. Xẹt tê tê tê, những mũi tên sắc nhọn rọi xuống đầu Grover. Vụ tê tê tê, Grover xoay người và tránh những mũi tên ấy. Đúng như dự đoán, những mũi tên của Jisuka đã phát nổ để cố gắng gây sát thương lên Grover. Nhưng Grover đã sử dụng và dễ dàng tránh được nó. Anh ấy đã từ từ vượt qua những Ranker Brazil. Cú ác, á, hử, các di chuyển của Grover không hủy diệt như Grit và Chris, và chúng cũng không đẹp mắt như Faker hay Rigus. Nhưng anh cũng mạnh như Grit và Chris, nhanh như Faker, và khó đoán như Rigus. Anh như dòng nước chảy vậy, mọi hành động của anh đều trông có vẻ tự nhiên. Tại sao anh lại thua Grit vậy? Grover tránh được những mũi tên bắn ra liên tục của Jisuka và tiêu diệt đội Brazil ngay lập tức. Một vài mũi tên đã trúng vào cơ thể anh, nhưng anh đã tránh được mọi đòn chí mạng. Jisuka đã hiểu ra lý do tại sao Grover được gọi là bầu trời trên cả bầu trời sau khi cô trực tiếp chứng kiến. Jisuka đã bị đất xuất, đội tuyển Brazil đã bị xóa sổ. Một lần nữa, thế giới này thật rộng lớn và có rất nhiều người mạnh mẽ. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit vẫn chưa biết rằng Pon và Jisuka, hai trong những người mạnh nhất của chơi đồ mạnh, đã bị loại liên tiếp. Các đội đến từ 11 quốc gia khác cũng không thể tưởng tượng được rằng thực tế là họ sẽ bị đè bẹp bởi một quốc gia yếu kém về Satisfy, đó là Hàn Quốc. Quái, quái vật, người còn sống sót cuối cùng cũng đã chuyển sang màu sáng. Tất cả các thành viên trong liên minh đều đã chết và chỉ còn lại Rick ở trung tâm. Cậu ấy đang thở gấp, nhưng không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể cả. Bộ giáp của cậu trông giống như nó được làm từ vảy rồng đen. Đôi găng tay khổng lồ có màu đỏ gợi nhớ đến nắm đấm của một con ót. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen đổi màu bất cứ khi nào nó tung bay trong gió. Quần màu vàng và mũ giáp có sừng mọc lên ở hai bên. Vẻ ngoài của Grit trông giống như một ngọn núi tráng lệ khi cậu trang bị những vật phẩm mới lên người. Cả thế giới đã bị sốc vì có vẻ như cậu ấy sẽ không bao giờ sụp đổ. Chương 416. Mục tiêu tiếp theo của Grover. Cách chương.